Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sửng sốt, tiến lên chào theo kiểu quân đội, giọng nói vang dội, chào thủ trưởng. Tốt lắm, ông cụ Hứa nói, cháu giống A Thiểu, cứ gọi ta là ông nội là được. Vâng, ông nội Hứa. Lúc này, Hứa Thiệu tiến lên đỡ ông cụ Hứa, gọi. Ông nội, chị cả. Cố Sương cũng theo Hứa Thiệu gọi. Ông cụ Hứa tùy ý nhìn cháu trai, sau đó nhìn Cố Sương cười tươi như hoa. Tốt lắm, cháu là Sương Sương đúng không? Đẹp hơn trong ảnh nhiều. Cố Sương không nhịn được cong môi, nhìn khuôn mặt từ bi của ông lão, hơi thả lỏng, không còn căng thẳng như vậy nữa. Hàn huyên xong, nhà họ Dương làm chủ, mời mọi người ăn một bữa cơm. Sau đó, họ còn đặc biệt phái xe đưa Hứa Thiệu và những người khác trở về đội Hồng Khê. Xe jeep chạy đến đội, mọi người đều sôi sục. Rất nhiều người chưa từng thấy thứ này. Tiết Trác Thanh biết người nhà Hứa Thiệu đến, vội vàng chạy ra phía trước. Thấy ông lão xuống xe, anh ta gọi một tiếng. Ông nội Hứa, ông cụ Hứa nhìn kỹ mấy lần mới nhận ra, không nhịn được nói. Trác Thanh à, sao cháu đen thui thế này? A Thiệu thì không thay đổi gì cả. Tiết Trác Thanh, anh ta cũng không muốn mà. Còn không phải là do phơi nắng khi thu hoạch mùa màng sao? Da Hứa Thiệu vốn trắng, không dễ bị đen. Lúc thu hoạch mùa màng, anh đen đi một chút, nhưng mấy tháng trôi qua, anh nhanh chóng trắng trở lại. Còn anh ta, một khi đen rồi thì không thể trở lại được nữa, nhà họ Cố. Ông bà nội Cố rất lo lắng, bây giờ họ mới biết, gia thế nhà họ Hứa lại lớn như vậy. Đó là một vị tướng già đã vào sinh ra tử, lập được nhiều chiến công hiển hách. Ông Cố từng là một cựu chiến binh nên đặc biệt căng thẳng, vị lão thủ trưởng kia sắp trở thành thông gia của ông rồi. TBC ông không dám nghĩ đến. Khi mọi người trở về, ông Cố vội vàng dẫn theo người nhà ra đón. Nhìn thấy những người hàng xóm xung quanh vui vẻ, Diêu Phi Yến không biết họ định đi đâu, có chút tò mò. Họ đang làm gì vậy? Diêu Phi Yến tuy tò mò nhưng không muốn giống như những người dân quê chưa từng thấy gì. Cô ta nhìn xa xa một cái, rồi nhìn sang Triệu Trường Vũ. Hình như có chuyện gì đó, cha anh không phải là đội trưởng sao? Có phải nên đi quản lý không? Diêu Phi Yến giả vờ bình tĩnh nói. Triệu Trường Vũ cau mày, thấy một đứa trẻ to lớn ở đằng xa, anh ta vẫy tay gọi. Hắc Oa nghe tiếng chạy lại, trên mặt toàn là vẻ phấn khích, vội vàng nói. Có chuyện gì vậy, anh Trường Vũ, em đang định đi xem náo nhiệt đây. Diêu Phi Yến nhìn đứa trẻ tên Hắc Oa này, đen thui, trên quần áo còn dính những vết bẩn đáng ngờ, cô ta chán ghét lùi lại hai bước. Hắc Oa liếc cô ta một cái, xem náo nhiệt gì, Triệu Trường Vũ hỏi, người nhà của thanh niên trí thức họ Hứa đến rồi, nghe nói còn đi xe lớn đến, oai lắm. Hắc Oa hai mắt sáng lên, giọng nói đầy phấn khích. Diêu Phi Yến bĩu môi, nói, em còn tưởng có chuyện gì to tát chứ, nhìn là biết mấy người chưa từng thấy gì cả, trong lòng không khỏi nghĩ, không ngờ thanh niên trí thức mà cô ta tìm đến lại có chút bản lĩnh. Hắc Oa nhìn Diêu Phi Yến. Không thích người phụ nữ này lắm, liền nói với Triệu Trường Vũ. Anh Trường Vũ, em thấy cô vợ này của anh không ra gì, chẳng bằng chị gái của Cố Tiểu Vũ. Triệu Trường Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn Diêu Phi Yến, thấy cô ta bắt đầu thở gấp, mặt cũng đỏ lên vì tức giận. Anh ta vội vàng nói, Hắc Oa, cậu nói bậy bạ gì vậy? Cách Trương,